Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 91, không xé không được cưỡi tỷ. Vi tiểu bảo hiện ở là thân phận gì? Bị vạn thống bộ phim phong làm thất bại đại học sĩ. Phong tước lộc đỉnh công. Vạn thống dưới cờ thứ nhất sủng thần. Chính là khang thân vương loại này bát kỳ quân kỳ chủ cũng phải ở vi tiểu bảo trước mặt làm thiếp. Tác ngạch đồ. Minh Châu mấy ngày nay sau quát tháo phong vân tiểu bối. Thậm chí cũng so với vi tiểu bảo thấp hơn đồng lứa. Ở trước mặt hắn chỉ cần cung cung kính kính. Long Nhi trong lòng bách xé không được cưỡi tỉ. Người khác không biết rõ cái này bỉ ổi tiểu nhân là vi tiểu bảo. Nàng còn có thể không biết rõ. Mà vi tiểu bảo bây giờ đang làm gì? Hắn dĩ nhiên ở lấy cực kỳ không biết xấu hổ tư thái quyến rũ ở trước mắt cái này xem ra gầy gò yếu. Yếu người trẻ tuổi, làm sao có khả năng? Cũng là hoàng đế cũng là nắm vi tiểu bảo làm bằng hữu. Căn bản không cần vi tiểu bảo như vậy quyến rũ đi. Vi đại nhân, chúng ta có còn nên biển hai người kia? Không làm rõ ràng được tình huống đại nội thị vệ yếu yếu. Hỏi, biển cái gì biển? Không muốn ở chủ cửa hàng trước mặt tùy ý nói, biển cái chữ này. Không phải vậy cẩn thận ta ca ngươi. Vi tiểu bảo vừa nghiêm khắc quát lớn thị vệ một trận. Say người lập tức lộ ra hắn đời này nhất là chân thành mỉm cười. Nói, chủ cửa hàng, tiểu quế tử từ nhỏ đã tại đây kinh thành lớn lên. Có thể được xưng là nơi này địa đầu xa. Chủ cửa hàng ngươi muốn ở chỗ này du lịch. Tiểu quế tử vừa vặn giúp được việc khó khăn a, sẽ không quá làm phiền ngươi sao? Hàn ca mỉm cười nói. Sẽ không, có thể vì là chủ cửa hàng làm chút ít sự tình. Đây là tiểu quế tử vinh hạnh a. Vi tiểu bảo cười nói. Vậy thì tốt, ta vừa vặn có chút việc tìm ngươi. Ngoại thành phía đông hoàng lăng ngươi biết rõ ở nơi nào sao? Có thể hay không mang ta đi? Hàn ca gật đầu nói. Ngoại thành phía đông hoàng lăng a, tiểu quế tử thuộc như cháo, ta lập tức mang ngài qua. Vi đại nhân, Đa Long một mặt sốt ruột chạy vào, gọi nói, hoàng thượng có chỉ, gấp triệu hai người chúng ta tiến cung a. Cái gì? Vi tiểu bảo hai cái tay nắm lấy đầu, chủ cửa hàng sự tình theo hoàng thượng sự tình va vào nhau. Hắn nên trước tiên thay người nào làm việc. Đắc tội hoàng thượng có thể sẽ rơi đầu. Đắc tội chủ cửa hàng. Trong tiệm người tự hồ có chút lòng dạ hẹp hòi tướng mạo. Người có việc trước hết đi làm việc tình mà. Gọi cái biết rõ người theo ta đi một chuyến cũng chính là. Hàn ca rất lợi hại chi kỷ nói. Nếu vi tiểu bảo như thế hét lớn. Vậy hắn tạm thời cũng không tiện nắm những bức hình kia uy hiếp hắn. Bất quá nếu như hàn ca biết rõ vi tiểu bảo lúc này tâm lý suy nghĩ. Chỉ sợ lập tức sẽ đem những bức hình kia đập ở vạn thống ngự trên bàn đi. Chuyện này, được rồi, chủ cửa hàng, tha thứ tiểu quế tử đắc tội. Trước tiên cần phải được một bước, chờ hoàng thượng sự tình xong xuôi. Tiểu quế tử nhất định cho ngài bồi tội. Vi tiểu bảo chính chính áo mũ, đang muốn theo Đa Long đi ra ngoài. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã từ bên trong tay áo móc ra một tờ ngân phiếu. Nói, chủ cửa hàng mới đến, e sợ không có này mới thế giới ngân tệ, nơi này có 10 vạn lượng ngân phiếu, chủ cửa hàng ngài cầm trước dùng, vi tiểu bảo một đời làm việc, tuy nhiên bỉ ổi, nhưng cũng hào phóng, nên dùng tiền thời điểm, tuyệt không hàm hồ, tấn công Đài Loan thắng sau trực tiếp nắm 100 vạn lượng cho Thi Lang, để hắn cầm kinh thành chuẩn bị, hơn nữa hắn ở chép ngao bái nhà thời điểm. Kiếm tiền cũng không phải một con số nhỏ, cũng không phải thiếu tiền người. Hàn ca cũng không khách khí với hắn, trực tiếp tiếp nhận ngân phiếu. Vi tiểu bảo dẫn người đi, huynh đài, không biết rõ ngươi là gì thân phận, lại có thể để hắn đối với ngươi cung kính như thế. Trải qua Long Nhi đề điểm, Ngô Ứng Hùng biết rõ vi tiểu bảo thân phận chân thật. Vì lẽ đó giờ khắc này Ngô Ứng Hùng ngạc nhiên. Chính là xa ở Vân Nam. Hắn cũng là nghe qua vi tiểu bảo danh tiếng. Cái kia chính là cái du côn vô lại xuất sinh tiểu côn đồ. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Bỉ ổi vô sỉ. chỉ là vận khí tốt mới đến hoàng đế ưu ái. Như vậy vấn đề đến, có thể làm cho Vi Tiểu Bảo loại này lớn nhất muốn ra mặt mọi người không biết xấu hổ nịnh hót người. Đến tột cùng có gì phi phàm chỗ, ngược lại hắn Ngô Ứng Hùng là không có nhìn ra tới. Tại hạ nơi nào có thân phận gì, chỉ là làm chút ít mua bán thôi. Hàn ca cười nhạt nói, cùng Vi Tước gia từng có vài nét bút tiểu giao dịch. Không nghĩ tới hắn nhớ đến hiện ở Ngô Thế Tử, trên thân thể tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền không bồi Ngô Thế Tử nhiều tán gẫu. Hàn ca mang theo Vi Tiểu Bảo lưu lại một đại nội thị vệ, hướng đi Lệ Xuân Viện đại môn. Ấy, chấm ngoặc kép, Ngô Ứng Hùng tựa hồ vẫn muốn nghĩ gọi lại Hàn ca dò hỏi dáng vẻ. Đưa tay đánh về Hàn ca vai. Thế tử, Long Nhi bỗng nhiên ngăn cản Ngô Ứng Hùng tay. Khuôn mặt nghiêm nghị lắc đầu một cái. Nói, người này không thể trêu chọc. Ngoặc kép, đi ra Lệ Xuân Viện. Đa Long hiếu kỳ hỏi. Vi đại nhân, tên tiểu tử kia là ai a? Ngươi tại sao phải như vậy cung kính? Có phải hay không là ngươi có nhược điểm rơi ở trên tay hắn? Có muốn hay không các anh em thiết lập cái cục? Chấm ngoặc kép, thiết lập ngươi cái trái dưa hấu a? Vi Tiểu Bảo mạnh mẽ một cái búng đầu ở Đa Long trên gáy. Nói, nhớ tới, không muốn đối với hắn có chút bất kính. Không phải vậy cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng khó cứu ngươi a. Còn có a, đừng với hắn đánh cái gì ý đồ xấu. Không phải vậy chịu thiệt người sẽ chỉ là ngươi. Ngươi chết còn chưa quan trọng, nhưng chớ đem ta liên lụy. Đúng, chủ cửa hàng qua ngoại thành phía đông Hoàng Lăng khẳng định là có chuyện a. Nếu như những người canh gác người không cho chủ cửa hàng đi vào làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Vi Tiểu Bảo nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên vỗ vỗ đầu mình. Cười nói. Lấy chủ cửa hàng bản lĩnh, nếu như vô thanh vô tức tiến vào ngoại thành phía đông Hoàng Lăng, tính là cái gì đại sự sao? Ta thực sự là mù bận tâm. Ngoặc kép, đại nhân, không biết rõ người đi ngoại thành phía đông Hoàng Lăng làm gì? Đại nội thị vệ hiếu kỳ nói, bất quá nơi đó có người trông coi, dân chúng tầm thường không được đi vào, người nên tìm Vi đại nhân muốn một phần thủ lệnh. Các ngươi Vi đại nhân không có dạy qua ngươi sao? Biết rõ càng nhiều, liền càng nguy hiểm, còn ta có thể không thể đi vào. Liền không tốn sức ngươi nhọc lòng. Hàn ca cười cười, nói, ngươi an tâm dẫn đường chính là. Ấy, đại hiệp, chờ một chút. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng kêu gào. Hàn ca hiếu kỳ nghiêng đầu đi nhìn lại. Hóa ra là A Kha hai nữ. Các ngươi tìm ta có việc. A Kha, A Nan, chuyên tới để cảm tạ công tử ân cứu mạng. Hai người đối với Hàn ca ôm quyền thi lễ một cái. Các ngươi vì sao lại cho rằng là ta cứu các ngươi? Không phải hẳn là Ngô Ứng Hùng cứu các ngươi sao? Hàn ca có chút nghi mê hoặc. Ngô Ứng Hùng, cũng là trước hết đứng ra đến người kia a. Hai vị kia công tử tuy nhiên có dũng khí. Thế nhưng cái kia tiểu tặc thủ hạ đông đảo. Vẫn là đại nội thị vệ. Hai vị kia công tử chỉ sợ là ứng phó không? Nếu không phải đại hiệp ngươi đứng ra đến, e sợ hôm nay tiểu tặc kia tất sẽ không giảng hòa. A Kha, A Nan tuy nhiên thân là nữ lưu hạng người, thế nhưng cũng phải danh sư giáo dục, chắc chắn sẽ không biết lý lẽ. Bởi vậy chuyên tới để cảm tạ đại hiệp ân tình. Hàn ca ngẫm lại, tựa hồ bởi chính mình ngắt lời. Vì lẽ đó không để cho Long Nhi thể hiện ra siêu phàm chiến đấu lực. Đại nội thị vệ lợi hại, cũng tuyệt đối không phải tầm thường người bình thường có thể chống lại. Bởi vậy Ngô Ứng Hùng thật giống chỉ là chỉ cần đứng ra tới nói hai lời công đạo. Mà trên giang hồ can thiệp vào quý gia công tử ca không ít. Cho nên muốn nói hắn đúng A Kha hai nữ ân cứu mạng. Nhưng là không tính là hiệu ứng hồ điệp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.